Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Đức Thạch Một Cao, 12, Cố Hề Lịch vốt phẳng nam sinh ký túc xá quản lý điều lệ trang giấy thượng cuối cùng một cái. Nhét lên rác, quay đầu đem keo bổng đặt ở trên bàn, dặn dò túc quản A-di, tặng cho ngươi, nếu là về sau nó lại rớt, ngươi có thể chính mình dính thượng túc quản A-di. Ngoặc kép, Đỗ Nhược vừa nhấc đầu liền phát hiện túc quản A-di trong ánh mắt mặt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đánh cái dùng mình, vẫn là hắn giá Trương Tĩnh thông minh, nhân ra biết phía trước tất có năng lượng cao, là thật sự vẫn luôn không ngẩng đầu. Cố Hề Lịch rời đi thời điểm còn ở nói thầm, trường học nhận người cũng quá không chú ý, này A-di một chút lễ phép đều không có, người khác giúp nàng. Không nói cảm ơn, thanh âm lớn như vậy, túc quản A-di có thể nghe không được. Đỗ Nhược cảm thấy mặt sau tầm mắt rơi xuống trên người quả thực ở thiêu. Hận không thể dùng sức lắc lắc hắn cố ca, hỏi hắn lá gan vì cái gì lớn như vậy. Cũng hỏi một chút hắn có phải hay không thật sự nhìn không thấy túc quản A-di kia hai hàng huyết lệ. Rõ ràng như vậy thấm người, Đỗ Nhược. Cố ca, người vì cái gì muốn kích thích nàng? Thực rõ ràng vị này túc quản A-di là quỷ quái. Có du khách cùng quỷ quái sắc thanh phân sao? Nếu cái kia túc quản A-di nếu có thể từ trong phòng đi ra. Hắn dám cam đoan nhân ra nhất định sống sờ sờ xé bọn họ. Đây là có bao nhiêu khí, mới đổ máu không đổ lệ. Cố Hề Lịch cao thâm khó đoán cười cười. Ta đương nhiên là có nguyên nhân, Đỗ Nhược tưởng phá sọ não. Cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, tách ra phía trước đại gia nói tốt ở nữ sinh ký túc xá trước cửa hội hợp. Cố Hề Lịch bọn họ đợi một hồi, thẳng đến ký túc xá muốn đóng cửa cuối cùng 2 phút. Hai vị nữ sĩ mới nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, Cố Hề Lịch đỡ Phương Lôi Lôi một phen, phi thường chú ý đúng mực, chỉ chạm vào nàng cánh tay. Nhất bang trợ nàng đứng vững liền buông lỏng ra, đào niệm thật không đáp thượng Đỗ Nhược vươn tới tay, đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, vừa thấy hai người đều là vừa trải qua kịch liệt vận động. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hãn, liền sau lưng quần áo đều mướt mồ hôi, chờ hai người thở hổn hển đều, Cố Hề Lịch quyết định đi phòng y tế nhìn xem có thể hay không tìm được dược. Chủ yếu là Trương Tĩnh thương sắc thật thực trọng, nói không nên lời nói đều là việc nhỏ, sợ hắn liền nuốt đồ vật đều rất khó, nếu có dược nói cũng có thể giảm bớt hắn thống khổ. Đỗ Nhược trên đường đưa bọn họ ở nam sinh trong phòng ngủ trải qua chọn trọng điểm cấp hai vị nữ sĩ. Nói một lần, nói đến Triệu Thụy, đào niệm thật, các ngươi đi Triệu Thụy phòng ngủ. Triệu Thụy dưới giường có thể bộ trụ người đầu dây thừng. Cố Hề Lịch chú ý tới nam sinh phòng ngủ trên đỉnh có căn xà ngang. Như vậy một cây lương sắc thật là thực dễ dàng làm người liên tưởng đến thắt cổ tự sát. Hiển lộ ra hình thái cái kia thắt cổ già. Cố Hề Lịch suy đoán là Triệu Thụy. Bất quá ai cũng không thể từ một cái đen như mực bóng dáng tượng nhìn ra ngũ quan bộ dạng tới. Nói nữa bọn họ cũng hoàn toàn không biết Triệu Thụy đồng học trông như thế nào. Nếu dùng dây thừng bộ người cái kia quỷ quái là Triệu Thụy, kia Cố Hề Lịch có thể khẳng định hắn cũng không phải vong linh lĩnh chủ. Không có như vậy nhược vong linh lĩnh chủ, đào niệm thật hai người vào nữ sinh ký túc xá, từ trên xuống dưới nhìn một vòng không có gì thu hoạch. Vào nhầm nhà tắm, lại ngoài ý muốn nghe được rất nhiều bát quái, cái này trường học tất cả đều là đại nhà tắm. Ước chừng là bởi vì buổi tối tắt đèn thời gian quá sớm. Để lại cho đại gia rửa mặt thời gian quá ít, các nữ sinh gội đầu không kịp, đều sẽ lựa chọn giữa trưa thời gian này trở về phòng ngủ rửa mặt. Một đám nữ học sinh tụ ở bên nhau, thổi tóc xử lý chính mình, đương nhiên không khỏi sẽ nói chuyện phía mơ siêu Triệu Thụy là cao nhị một cái nam sinh. Lập tức ở toàn giáo nổi danh là bởi vì hắn trúng vé số. Nghe nói hắn từ nhỏ học liền bắt đầu mua vé số. Vẫn luôn đều chỉ mua một tổ con số. Kết quả thế nhưng thật sự trúng thưởng. Chính là hắn vé số không thấy. Nguyên bản đặt ở phòng ngủ vé số. thế nhưng không cánh mà bay, liền cảnh sát đều kinh động, chính là gì cũng không điều tra ra. Triệu Thụy bắt đầu hoài nghi là trong phòng ngủ mặt mỗ một người trộm hắn vé số. Đó là rất lớn một số tiền. Đương nhiên nhất hoài nghi chính là cùng phòng ngủ một cái gia cảnh phi thường bần hàn học sinh. Trùng hợp cái này học sinh mẫu thân sinh bệnh nặng, xác thật có trộm vé số động cơ. Sự tình nháo thật sự đại, bất quá mọi người đều cảm thấy Triệu Thụy hẳn là hiểu lầm. Nếu là cái này học sinh thật sự có này số tiền, hắn mẫu thân còn sẽ giao không dậy nổi nằm viện phí sao? Cố Hề Lịch biết, cái này gia cảnh bần hàn học sinh nói chính là Tôn Phóng. Thực mau, Tôn Phóng thản nhiên thái độ làm tất cả mọi người đánh mất đối hắn hoài nghi. Chính là Triệu Thụy không tin, kia đoạn thời gian người quen biết hắn đều nói. Hắn quả thực điên cuồng, giống thay đổi một người giống nhau. Tiếp theo hắn liền ở trong phòng ngủ thắt cổ tự sát. Chết thời điểm còn mặt chiều Tôn Phóng giường đệm, kia này liền đối được. Hứa nguyện giả muốn rất nhiều tiền, cho nên Triệu Thụy trúng thưởng vé số bị mất. Phương Lôi Lôi ý thức được hai người nghe được bát quái rất có thể là phi thường quan trọng tin tức. Hồi ức một chút nói, đều nói vé số khả năng thật là Triệu Thụy hoài nghi người kia trộm. Bởi vì người kia không lâu lúc sau ra ngoài ý muốn đã chết. Nếu không phải chột dạ, như vậy sẽ ở thang lầu thượng trượt chân. Người kia không phải là Tôn Phóng đi. Đỗ Nhược, thật đúng là Tôn Phóng. Cao nhị niên cấp trước 50, dẫm đến nhánh cây ngã xuống thang lầu tử vong cái kia Phương Lôi Lôi. Kia Triệu Thụy là Hứa Nguyện giả khả năng tính liền không phải rất lớn. Hứa Nguyện giả là phải có tiền, mà không phải muốn thất tài. Đến nỗi Phương Lôi Lôi hai người vì cái gì chạy thành như vậy. Đều là bởi vì mặt sau có tờ giấy ở truy, các nàng hai chính mình cũng chưa làm minh bạch là như thế nào chọc phải nó. Quang Minh chính đại ở nhà tắm bên trong nghe bát quái. Kết quả nghe nghe bỗng nhiên có hai chương ướt giấy từ chậu nước bên trong bay ra tới. Nhắm thẳng hai người trên mặt dán, Phương Lôi Lôi hộ thuẫn phá một cái, chặn ướt giấy, nàng chạy nhanh đi cấp hô hấp bất quá tới đào niệm thật vạch trần ướt giấy. Lúc sau hai người liền ở ướt giấy đuổi theo hạ chạy như điên. Vừa ly khai nữ sinh ký túc xá, kia hai tờ giấy liền không đuổi theo. Ướt giấy muốn vẫn luôn dán ở người trên mặt, có thể đem người che đến hít thở không thông. Phương Lôi Lôi, trên giấy là có chữ viết, chính là bị thủy tẩm ướt có chút phượng nhiễm. Cái loại này dưới tình huống cũng thật sự là thấy không rõ lắm mơ siêu trên giấy nội dung khẳng. Định rất quan trọng, đáng tiếc, Cố Hề Lịch, có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Đã thực hảo, phòng y tế bên trong có một người tuổi trẻ bác sĩ. Cấp Trương Tĩnh khai một chút thuốc giảm đau, còn cấp cầm sát trên cổ miệng vết thương dùng thuốc mỡ. Thu tiền cũng không nhiều, cũng có thể soát tạp đài thọ. Nhất bổng chính là bác sĩ chủ động làm Trương Tĩnh lưu lại nghỉ ngơi. Hắn có thể khai giấy xin phép nghỉ. Cũng liền nói Trương Tĩnh buổi chiều không cần trốn đông trốn tây. Đại khái là dược vật có nhất định yên giấc tác dụng. Trương Tĩnh ăn dược liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Buổi chiều có hai tiết khóa. Khóa gian có cái mắt vật lý trị liệu thời gian. Còn có một tiết tự học khóa. 5 giờ trung tự học khóa tan học lúc sau chính là tự do hoạt động. Ước chừng có 2 cái giờ. Bọn học sinh có thể sấn này một hồi thời gian đi ăn cơm chiều. Cũng có thể hồi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi. Thời gian này đoạn có 1 giờ thời gian ký túc xá là mở ra. Cố Hề Lịch thường thường đi nhắn lại bản nhìn một cái. Hứa nguyện giả không có tân nguyện vọng, vẫn là chỉ có kia 3 điều. Toàn bộ vườn trường, bỗng nhiên liền gió êm sóng lặng. Cả buổi chiều, nàng cũng chưa gặp gỡ sự. Trong trường học có thể trốn tránh lên địa phương không ít. Khá vậy không phải hoàn toàn sẽ không gặp được mặt khác du khách. Tan học thời gian, cũng không khỏi sẽ ở sân thể dục hoặc là bãi bóng chờ trống trải địa phương cùng mặt khác du khách. Chạm mặt, dựa theo tiến vào lĩnh vực khi phân tổ là 6, 4, 4, 2, tổng cộng là 16 người. Tiểu Phàm đã chết, bọn họ còn có 5 người. bãi bóng cục đá trong mưa sống sót 3 người, hiện tại cũng chỉ dư lại 2 người, trong đó một người bởi vì trái với nội quy trường học bị hiệu trưởng ăn luôn. Lý do là phá hư công cộng tài vật, lại nói tiếp tục vớ vẩn, gần là bởi vì du khách đang chạy trốn thời điểm lộng lạn mấy cái bàn ghế. Một cái khác 4 người tiểu tổ đến bây giờ mới thôi sống sót 3 người. Bởi vì không có gì giao tình, cho nên không biết bọn họ trong đó một cái đồng bạn là như thế nào xảy ra chuyện. Cái kia vẫn luôn không có xuất hiện độc hành khách nhưng thật ra ở ăn cơm chiều thời điểm bị Cố Hề Lịch gặp phải, lúc ấy nàng vừa mới ăn xong cơm chiều từ giáo viên nhà ăn đi ra. Nơi nơi đều là người, không chú ý bị người từ phía sau đụng phải một chút. Đỡ cây cột mới không có té ngã, Cố Hề Lịch, đi đường không trường đôi mắt sao. Xoay người liền thấy được chính mình cũng té ngã nam du khách. Cái này nam du khách nguyên bản là xúc dâu. Đại khái là dâu quay nón quá có nam nhân vị không giống như là cái học sinh. Hắn quát dâu, hơn nữa hắn còn không biết từ nơi nào tìm một bộ đức thạch một cao giáo phục mặc vào. Nếu không phải Cố Hề Lịch trí nhớ cũng đủ hảo, rất có thể mặt đối mặt đều nhận không ra hắn. Chỉ tưởng nào đó học sinh lớn lên tương đối sốt ruột. Tướng mạo quá mức thành thục mà thôi. Hắn cùng bị đẩy hạ khu dạy học tử vong nữ du khách là cùng chiếc xe buýt trên dưới tới. Hai người cũng hợp thành một cái lâm thời đội ngũ. Chính là nữ du khách xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng không ở chung quanh. Nữ du khách chết thời điểm, Cố Hề Lịch cũng không có phát hiện hắn tung tích. Nói thực ra, Cố Hề Lịch đều cho rằng người này đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống. Nam du khách không tiếp lời. Bỏ dậy rũ đầu đều đi, Cố Hề Lịch cảm thấy không đúng, đang muốn kéo lấy hắn, liền thấy hắn phía sau bóng dáng phân liệt ra hai cái đầu. Cổ kéo trường, đưa một cái miệng đầy răng nhọn đầu tới rồi nàng bóng dáng bên cạnh. Trời đã tối rồi, trường học đèn đuốc sáng trưng, chỉ cần vẫn là cá nhân liền có bóng dáng. Đây là rõ ràng uy hiếp, nàng nếu là làm cái gì? Cái này cổ quái bóng dáng liền phải cắn nàng. Phương Lôi Lôi trước hết chú ý tới bên này. Chạy chậm lại đây, cũng phát hiện chạy chậm lao ra nhà ăn nam du khách. Gì, ta hoa mắt sao? Nàng nhìn đến Cố Hề Lịch ngưng trọng biểu tình. Ý thức được cũng không phải nàng nhìn lầm rồi. Mặt dần dần trắng bệch. Cố ca, ta nhìn đến bóng dáng của hắn bên trong nhiều ra một đôi tay. Cố Hề Lịch, ân, ta vừa mới nhìn đến bóng dáng của hắn có hai cái đầu, không có khả năng là hai người đều nhìn lầm. Rồi, Đỗ Nhược hai người ăn xong đồ vật ra tới liền nhìn đến Phương Lôi Lôi đứng ở ánh đèn hạ. Không ngừng quay đầu lại, xoay người còn xoay quanh, còn thấp thỏm hỏi Cố Hề Lịch, Cố ca, có vấn đề sao? Phương Lôi Lôi bóng dáng là bình thường. Cố Hề Lịch làm cho bọn họ hai cũng đi ánh đèn hạ đứng. Ai bóng dáng cũng không có cổ quái chỗ, nhưng không ai yên tâm. Thường thường còn quay đầu đi xem chính mình bóng dáng, liền sợ phát hiện chính mình bóng dáng ở bọn họ không chú ý thời điểm nhiều ra một bàn tay. Hoặc là nhiều ra hai cái đùi. Đào niệm thật, ta là gan đều sắp bị dọa phá. Còn hảo, lại quá hai cái giờ. Là có thể rời đi cái này lĩnh vực bằng tay mới tổng nghĩ tốt nhất khả năng tính, tay già đời lại cho rằng nhất định sẽ có tệ hơn đột phát sự kiện. Thiên chân, nào dễ dàng như vậy là có thể thông quan vong linh lĩnh vực a? Rốt cuộc liền vong linh lĩnh chủ là ai đều còn không hiểu được. Hiện tại vẫn là sương mù thật mạnh nhất chính yếu chính là không xẻo tâm lại đi, không phải ta cố ca diễn xuất. Tác giả có lời muốn nói, thành lập kim, tiền, quan, hệ còn chưa đủ, còn yêu cầu cùng cái trai thành lập đại ngạch ổn định kim. Tiền, quan, hệ, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Chúc mừng nhân thiết làm tu đột phá 15.000 đại quan. Tấu chương tùy cơ phát 100 cái tiểu bao lì xì. Ta hiểu, trừ bỏ bao lì xì ở ngoài, cái trai đương nhiên đến ngoan ngoãn thêm càng. Rốt cuộc tiểu các tiên nữ đều nói được có canh hai. Ai có thể cự tuyệt chư vị mỹ lệ hào phóng đáng yêu mê người tiên nữ đâu. dù sao cái chai không thể. Hết chương.